Định lý Pythagore, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm chấm, để có bức ảnh để đời này mọi người hãy cảm ơn bạn xích quỷ nha TVT ôi ôi. Mông đẹp ư chịu được, đúng miêu tả mông bé thụ trong này luôn TVT. Động tác của Cố Thiền có vẻ khá vội, tựa như dã thú bị giam trong nhà giam bụi bặm nhiều năm bất chợt sổng chuồng. Nụ hôn qua loa trước đó của Hạ Hiên không thể thỏa mãn được hắn. Hắn cường thế thâm nhập đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Điên cuồng khuấy loạn từ lợi đến tận chân răng, hàm trên cùng hàm dưới. Hai làn môi quấn quýt đến mức không còn một kẽ hở nào. Hạ Hiên kích động nằm trong ngực Cố Thiền. Cậu há miệng, thuận theo sự xâm chiếm cuồng nhiệt của hắn. Nước bọt theo những tiếng rên rỉ đứt quãng chảy ra ngoài. Cả hai rơi vào trầm luân, không thể tự kiềm chế, tư thái phóng đãng đến mức này đã đạt đủ trình độ lấy lòng Cố Thiền. Hắn buông tha đôi môi đỏ mọng của Hạ Hiên, chuyển sang hành hạ nơi khác trên mặt cậu, mãi đến khi mặt Hạ Hiên dính đầy vệt nước trong suốt. Hắn mới rời mục tiêu sang vành tai mẫn cảm, uốn đầu lưỡi liếm vào tận lỗ tai. À, anh rể, Hạ Hiên mẫn cảm run rẩy. Ngón tay siết chặt cánh tay Cố Thiền, bắp đùi cọ qua cọ lại. Hạ Hiên vốn rất sạch sẽ, toàn thân nơi nào cũng thoang thoảng hương sữa tắm thơm ngát. Cố Thiền hệt như một gã biến thái. Hắn chôn mặt vào hõm vai Hạ Hiên, hít một hơi thật sâu. Tiếp đó liếm mút đến khi vành tai cậu đỏ bừng. Quần áo của cả hai đã sớm không cánh mà bay, da thịt kề cận tương liên. Độ ấm của làn da hệt như nhau lại tạo nên hỏa dục nóng hừng hực. Dưới tiết tấu liếm lộng dày đặc, Hạ Hiên như bị say ma túy. Viền mắt nhanh chóng ướt át, cậu từng ngụm thở dốc, lồng ngực phiếm hồng phập phồng. Lúc này, hai bắp đùi cậu đã cách xa nhau cả quãng. Thân thể cường tráng của Cố Thiền chen vào giữa, đè cả trọng lượng lên người cậu. Chính vì thế nơi riêng tư không thể tránh khỏi ma sát đụng chạm. Lông mờ u đen nhánh quấn lấy nhau, không thể phân nổi của ai với ai. Cái cảm giác này quả thực sướng muốn điên, động tác giao hợp đầy ý loạn tình mê cứ tự nhiên biểu hiện hết ra ngoài. Thắt lưng Cố Thiền liên tiếp đẩy về phía trước, dương cụ thô to tiến sâu vào giữa hai chân Hạ Hiên. Ma sát kịch liệt đáy chậu, xúc cảm ẩm ướt vô cùng rõ ràng, đầu nấm cực lớn, thỉnh thoảng lại lướt qua cửa huyệt nộn thịt. Đón đưa mời gọi, không ngừng kích thích, đáy chậu là vùng giữa dây dây và cúc huyệt ấy. GT, cách chương.